Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, thần tam kết kén, mãi đến tận chém vạn thần lão tổ đầu lâu, xác nhận vạn thần lão tổ chết đến mức không thể chết thêm. Dịch Vân mới cả người mềm nhũn, có loại hư thoát cảm giác, lần này tuyệt địa phản kích, giết ngược lại vạn thần lão tổ, đối với Dịch Vân tới nói cũng là khiêu chiến cực hạn. Bất kể là tâm trí, quả quyết, thực lực, đối với Dịch Vân mà nói đều là khảo nghiệm cực lớn. Trong này dù cho có một chút sai lầm, bây giờ kết quả đều sẽ hoàn toàn ngược lại. So với này chút, còn là thực lực tuyệt đối mới càng có thể chúa tể mình vận mệnh. Hắn không thể hy vọng kẻ thù của chính mình mỗi lần đều là trạng thái trọng thương. Mà hắn lại có như vậy tuyệt cao hoàn cảnh, có thể nói. Cuối cùng đánh giết vạn thần lão tổ, vẫn là Tịch Diệt Thần Vương bố trí đại trận công lao. Nếu không thì bằng Dịch Vân sau cùng liều mạng một đòn. Tối đa chỉ có thể để vạn thần lão tổ trọng thương. Mà này Tịch Diệt Hắc Quang, nhưng hầu như để vạn thần lão tổ mất mạng, bao quát Dịch Vân chính mình, mặc dù là hắn lĩnh ngộ đại hủy diệt pháp tác cùng Tịch Diệt Thần Vương tương thông. Hắn ở cuối cùng trọng thương thời gian tránh né Tịch Diệt Hắc Quang thời gian. Cũng bị một đạo hắc quang quẹt vào bả vai, mảng lớn huyết nhục trực tiếp biến mất. Dịch Vân ở tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, lấy ra mấy hạt đan dược chữa thương nuốt vào. Đả tọa điều tức, hắn thiêu đốt quá nhiều tinh huyết, lại bị vạn thần lão tổ trọng thương. Nếu như không mau mau xử lý, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến hắn võ đạo căn cơ. Lúc này, Cửu biến thần tam cũng bay tới, vòng tại Dịch Vân vai đầu, ngươi lần này lập công. Dịch Vân mỉm cười sờ sờ cửu biến thần tam đầu nhỏ. Sau đó đem một hạt đan dược đút cho nó, kỳ thực coi như không mớm thuốc, nay cửu biến thần tam cũng sẽ từ từ khép lại phục hồi như cũ. Nó từ vạn thần lão tổ trong đan điền hút nhận được lượng lớn nguyên khí, còn sẽ tầm bổ nó cấp tốc trưởng thành. Bất quá nhìn thấy Dịch Vân đút tới đan dược, cửu biến thần tàm hay là vui xì xì hít hít mùi thuốc khí. Sau đó một khẩu đem đan dược này nuốt lấy, sau đó một người một rắn, đều lẳng lặng mà liệu lên tổn thương đến, chờ thương thế hơi chậm phía sau. Dịch Vân đi tới vạn thần lão tổ thi thể không đầu trước. Vô giữa không trung, một con nhẫn không gian đã đến Dịch Vân trong tay. Đem thần thức dò vào nhẫn không gian sau, Dịch Vân cũng lộ ra một tia vẻ mặt thất vọng, này vạn thần lão tổ trong không gian giới chỉ, đã không có quá tích chữ thêm monster. Kỳ thực vạn thần lão tổ cuộc đời đại bộ phận phân tích lũy, đều đạt ở Long Hoàng Xá Lợi cùng Kháng Long đỉnh trên. Kết quả Long Hoàng Xá Lợi bị Dịch Vân nuốt, Kháng Long đỉnh bị Dịch Vân cầm ni còn dư lại tích chữ. Vạn thần lão tổ vì để lão xà hết lòng tin theo hắn chết rồi. Cũng đều theo lão xà một đòn cuối cùng bạo đi ra. Đương nhiên bị lão xà cuốn đi. Hiện tại vạn thần lão tổ còn dư lại những của cải này. Vì trị liệu lão xà lưu cho hắn tổn thương, lại tốn hết tương đương một bộ phận. Dư này chút, Dịch Vân thực sự không hài lòng. Nếu như vạn thần lão tổ biết Dịch Vân suy nghĩ trong lòng. Sợ là sẽ phải tức giận đến sống lại, có chút ít còn hơn không? Dịch Vân đem trong chiếc nhẫn đan dược cùng hai viên thần vương tiên bích cũng cầm đi. Sau đó đầu ngón tay hắn bắn ra một điểm tà thần chi hỏa. Đặt ở vạn thần lão tổ trên thi thể, theo ngọn lửa hừng hực cháy hừng hực, vạn thần lão tổ cuối cùng rơi xuống cái hình thần đều diệt. Liền thi thể đều hóa thành tiêu cho kết cục, tiếp đó. Dịch Vân đi tới cái kia sát trận ở ngoài, nhìn bên trong tấm bia đá màu đen. Dịch Vân đầu tiên là trịnh trọng thi lễ một cái. Tịch Diệt Thần Vương tiền bối, tuy rằng ngươi và ta vốn không quen biết, nhưng hôm nay nhận được Tịch Diệt tiền bối lưu lại sát trận. Ta mới có thể chém giết kẻ thù, ngoài ra, dược thảo này, Dịch Vân hôm nay cũng phải lấy đi. Này cúi đầu là phải làm mani một bụi này dược thảo. Năm đó Tịch Diệt Thần Vương trồng xuống sau, có thể cũng đã quên lãng, thế nhưng theo dài dòng thời gian đi qua, một bụi này dược thảo đã trưởng thành cực phẩm thần dược. Đối với cần tu luyện Long Hoàng Quyết, cần phải tiêu hao lượng lớn thiên tài địa bảo Dịch Vân mà nói. Chính là hắn nhất là cần thiết, Dịch Vân cũng không vội vã lấy thuốc, hiện tại tình huống của hắn, cũng căn bản lấy không được, hắn tĩnh tọa ở đại trận ở ngoài, ăn vào chân tàng đan dược chữa trị vết thương, vận chuyển Long Hoàng Quyết, đả tọa điều tức, vong xuyên thủy vẫn còn ở phát chỉ huy tác dụng, nhưng đã không bằng trước rõ ràng. Dịch Vân lần này điều tức, chính là thời gian mấy tháng, vạn thần lão tổ để lại cho hắn tổn thương quá nặng. Những thương thế này, nếu như ở võ giả bình thường trên người, e sợ mấy năm cũng chưa chắc có thể điều trị lại đây. Còn muốn nuốt ăn không ít thiên tài địa bảo, Dịch Vân có luyện khí huyết, luyện thân thể Long Hoàng Quyết, cũng chỉ là miễn cưỡng khôi phục lại. Hắn hiện tại thương thế mặc dù tốt chuyển, nhưng khí huyết như cũ suy yếu. Bất quá Dịch Vân không chờ được, này thời gian mấy tháng, Dịch Vân cũng ở chữa thương lúc rảnh rỗi tìm hiểu này tịch diệt đại trận. Hắn đã có phá trận nắm bắt, Dịch Vân ở sát trận ở ngoài trầm ngâm chốc lát, sau đó bước mở bộ pháp, trực tiếp đi vào hủy diệt sát trận trong đó. Mới vừa vào trận, Dịch Vân chân bước ngay lập tức sẽ dẫn động sát trận. Một đạo hắc quang nhất thời phóng tới, nhưng vào lúc này, Dịch Vân bên ngoài cơ thể sinh ra một trận khói đen. Này hắc quang đi tới Dịch Vân bên cạnh, liền đột nhiên biến hóa phương hướng, theo Dịch Vân từng bước một tiến về phía trước, hắc quang càng ngày càng nhiều, nhưng Dịch Vân chân bước trước sau chưa ngừng, hắn ở đây chút hắc quang trong đó, như trong bão táp hải yến, nhìn như mạo hiểm vạn phần. Nhưng cũng ở mưa bụi bên trong như thường qua lại, lấy bất khả tư nghị góc độ tránh được đạo này đạo hắc quang. Trước cùng vạn thần lão tổ chiến đấu thời gian, Dịch Vân còn sẽ bị hắc quang lao đi, nhưng bây giờ thân thể hắn chưa khôi phục, nhưng có thể ở đây hắc quang bên trong tự do cất bước. Đây hoàn toàn là bởi vì, trải qua vừa nãy trận chiến đó, Dịch Vân đối với này hủy diệt sát trận lý giải. Lại lên một tầng lầu, hắn cứ như vậy đi tới cái kia thần dược trước, làm Dịch Vân đi tới thần dược này 10 trượng trong vòng thời gian. Hắc quang đột nhiên biến mất, hủy diệt sát trận một lần nữa trở nên yên lặng, nguy hiểm biến mất, mà bụi cây này thần bí dược thảo, ngay ở Dịch Vân trước mặt nhẹ nhàng đung đưa, tản ra bàng bạc khí huyết lực lượng, mặc dù chỉ là đứng ở nơi này dược thảo trước. Dịch Vân đều cảm giác được toàn thân mình khí huyết tựa hồ bị xúc động. Huyết dịch cổ vũ, trái tim gia tốc, phảng phất sắp sửa ly thể đi cảm giác, mà lúc này, Dịch Vân giống như có cảm giác quay đầu đi, trên bả vai hắn nằm cửu biến thần tàm, chính hai mắt phóng quang, chăm chú nhìn bụi cây kia thần bí dược thảo, không ngừng nuốt nước bọt, Dịch Vân có thể cảm ứng được cửu biến thần tàm khát vọng. Nó làm thiên địa linh thú, đối với mấy cái này kỳ chân dị thảo, e sợ so với Dịch Vân càng thêm có sức phán đoán. Suy nghĩ một chút phía sau, Dịch Vân hai ngón tay thành đao, nhẹ nhàng vạch một cái, vẽ mở linh thảo ở dưới thổ nhưỡng, đem linh thảo cả cây lấy xuống, làm linh thảo rơi vào tay Dịch Vân thời điểm, nó sinh trưởng vài miếng lá cây tự động rụng xuống. Lộ ra lá cây ở giữa một viên trái cây màu đỏ. Ồ, Dịch Vân hơi giật mình, trái cây này, hắn đích xác chưa từng thấy, dược thần điển tịch đều không có ghi chép, cho tới cái kia vài miếng rơi xuống lá cây, cũng tuyệt đối là thiên địa chí bảo. Dịch Vân đem này vài miếng lá cây, trực tiếp cho cửu biến thần tàm ân y cửu biến thần tàm hai mắt nhất định chính là theo Dịch Vân. Động tác đang di động. Nhìn thấy tình cảnh thế này, Dịch Vân cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hắn vừa rồi đem này mấy viên phiến lá đưa đến cửu biến thần tàm trước mặt. Cửu biến thần tàm liền lập tức nhào đi ra, một khẩu đem phiến lá nuốt xuống. Này phiến lá cùng cửu biến thần tàm chiều cao hầu như tương đương. Nó hé miệng cắn vào phiến lá, sau đó gắng sức dẫy dụa thân thể, đem này phiến lá từng điểm một nuốt xuống. Mà trong quá trình này, Dịch Vân vẫn chặt chẽ chú ý cửu biến thần tàm tình huống. Tuy rằng cửu biến thần tàm làm thiên địa linh thú, vốn là dựa vào thiên tài địa bảo trưởng thành, nó lẽ ra có thể phân biệt vật này có thể ăn được hay không? Có tác dụng gì, nhưng này dù sao cũng là một cây vô danh dược thảo. Vì lẽ đó Dịch Vân vẫn là rất để bụng. Lúc này, nuốt ăn phiến lá cửu biến thần tàm lộ ra thỏa mãn biểu hiện. Nó tròn vo thân thể lăn hạ xuống, bị Dịch Vân một hồi tiếp ở lòng bàn tay, mà hắn còn thích ý lộn mèo. Ây, Dịch Vân đem cửu biến thần tàm nhấc lên đến, nhẹ nhàng quơ quơ, hắn thấy buồn cười phát hiện, này cửu biến thần tàm, có loại uống rượu uống say cảm giác, thân thể loạn choạng, rất nhanh truyền ra đều đều tiếng hít thở, đã ngủ, thế nhưng dần dần, này tiếng hít thở trở nên càng ngày càng vang dội, như sấm như trống trầu, thậm chí mơ hồ đựng một tia rồng gầm tiếng, như vậy âm thanh lớn. Dĩ nhiên là từ cửu biến thần tàm như vậy một cái thân thể nho nhỏ bên trong phát sinh. Quả thực khó mà tin nổi. Hơn nữa Dịch Vân cảm giác được, cửu biến thần tàm trong cơ thể khí huyết lực lượng đang không ngừng kéo lên. Thân thể hắn đỏ lên, có loại sắp sửa vỡ ra được cảm giác. Dịch Vân có chút sốt sáng. Bất quá đây là bắt nguồn từ ở cửu biến thần tàm mình phán đoán. Sẽ không có nguy hiểm gì. Lúc này, từng luồng nguyên khí, không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây. Dần dần, ở thung lũng này bầu trời, tựa hồ ngưng tụ thành một đoàn nguyên khí mây. Tiếp đó, từ này nguyên khí trong mây, thõng xuống từng đạo mây tia, quấn quanh ở cửu biến thần tàm trên người. Này chút mây tia càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, dĩ nhiên đem cửu biến thần tàm bao thành một người dạng kén. Cửu biến thần tàm tiếng hít thở, cũng biến mất ở này kén bên trong. Bất quá Dịch Vân xuyên thấu qua thần niệm cảm giác, biết cửu biến thần tàm ở đây kén bên trong, đang ở trải qua một hồi lột xác. Cửu biến thần tàm, tiến hóa, Dịch Vân trong lòng vừa mừng vừa sợ. Xem ra ở hấp thu vạn thần lão tổ tinh huyết, lại nuốt ăn này thần bí dược thảo phiến lá sau. Cửu biến thần tàm năng lượng trong cơ thể rốt cục tích lũy đến một cái giới hạn giá trị. Đem cửu biến thần tàm đẩy về phía tiến hóa biên giới. Này lột xác quá trình, khả năng cần rất nhiều thời gian, cũng có thể rất nhanh liền kết thúc. Nhìn này trở nên bình tĩnh kén, Dịch Vân cũng có chút không nói gì. Tuy rằng gọi cửu biến thần tàm, nhưng dáng dấp nhưng là một con rắn dáng dấp, hiện tại lại kết kén. Làm sao nhìn đều có chút là lạ, đem cửu biến thần tàm kết thành kén cẩn thận mà cất đi. Dịch Vân vừa nhìn về phía bụi cây kia thần bí dược thảo. Dược thảo này có thể xúc tiến cửu biến thần tàm tiến hóa. Dược lực không thể nghi ngờ, hắn đem trái cây thận trọng cất đi, rời đi chỗ này khe núi. Dịch Vân phi hành trên không trung một quãng thời gian, ở bên trong thung lũng một chỗ yên lặng vị trí hạ xuống. Nơi này có một tòa thác nước nhỏ, không có hung thú, chỉ có một ít chim nhỏ thú nhỏ, hết sức tường hòa, Dịch Vân tại thác nước bên cạnh trên một tảng đá lớn ngồi xuống. Ngồi điều tức, này một điều tức, lại là 7 ngày, mãi đến tận Dịch Vân cảm giác tinh thần lực khôi phục lại một cái thật tốt trạng thái sau. Dịch Vân đem bụi cây kia thần bí dược thảo lấy ra, cầm trong tay. Dịch Vân càng có thể cảm ứng được này thần bí dược thảo ẩn chứa dâng trào dược lực. Chỉ là thông qua da rẻ tiếp xúc hút nhận được không ít dược lực. Liền để Dịch Vân có loại thoải mái cảm giác. Hết chương.